Căn biệt thự Love House này được cô xây dựng lên hơn một năm trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.